trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 72, luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch cô tử phơi nắng làm tầng ngoài lượng nước sau. Thẩm Tố mấy người cũng liền rời đi đầm lầy. Đến nỗi bị trầm xuống đầm lầy Độc Tuấn Tài bọn hắn, thi thể sẽ vĩnh viễn bị bóng tối chôn cất. Còn sót lại linh hồn sẽ hóa thành đầm lầy chi linh, trở thành tiếp theo chỉ mê hoặc sinh linh đến đầm lầy chịu chết hắc quang điều. Lãnh Như đích thật là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Ít nhất, so với nàng đáng giá kết giao, Lãnh Như rõ ràng còn có mình sự tình muốn làm. Khi biết Thẩm Tố muốn luyện đan về sau, vẫn là tự mình bồi tiếp nàng đi hái một phen dược thảo. Lãnh Như quanh năm sinh hoạt tại Tịch U Cốc phụ cận, có thể nói đối với bên trong Tịch U Cốc hết thảy đều rất quen thuộc. Tịch U Cốc mặc dù không giống Nhạn Bích Sơn như thế khắp nơi đều là yêu vật, yêu vật cũng không thể tính là ít. Lãnh Như dựa vào nàng tổ mẫu mặt mũi cũng nhận biết không thiếu. Có Lãnh Như làm bạn, Thẩm Tố ngắt lấy dược thảo cơ hồ không có gặp phải quá lớn ngăn cản. Thẩm Tố không ra 3 ngày liền ngắt lấy đầy đủ hết nàng cần có dược thảo. Tại trích xong dược thảo về sau, Lãnh Như còn mang theo nàng đặc biệt tìm một chỗ sơn động xem như luyện đan sân bãi. Thu hoạch lớn nhất vẫn là Lãnh Như chia sẻ cho nàng không ít bán yêu tu luyện kinh nghiệm. Thẩm Tố tu vi cũng từ trúc cơ sơ giai đỉnh phong đến trúc cơ trung giai. Thẩm Tố đem đặt ở trong nhẫn 2 ngọn đèn bày đi ra. Chờ lấy trong sơn động sáng lên lại đơn giản đem sơn động thu thập một chút. Lãnh Như còn là một cái chăm chỉ, nguyện ý làm việc, mắt thấy Thẩm Tố đang thu thập, nàng liền vội vàng đi theo Thẩm Tố cùng một chỗ thu thập. Đang thu thập không sai biệt lắm, nàng mới nói, Thẩm đạo hữu, chỗ này địa y phía trước là chỉ hùng yêu chỗ tu luyện. Chỗ rất bí ẩn, bình thường sẽ không có người tới. Lãnh Như nhìn qua cái này giấu ở chỗ rừng sâu sơn động. Đối với mình có thể tìm được dạng này một chỗ nơi tốt, vừa lòng phi thường, nàng chống nạnh, hung hăng gật đầu một cái, giống như là tại tán thành chính nàng. Thẩm Tố thấy buồn cười, vẫn là phối hợp cong môi. Đa tạ lãnh đạo hữu, Thẩm Tố thật tâm cảm ơn Lãnh Như. Lãnh Như lại đem lý giải này làm một loại khách khí. Lãnh Như nháo lên cảm xúc, bên môi bắt đầu tràn ra bong bóng. Thẩm đạo hữu, chúng ta là bằng hữu, đây đều là bằng hữu phải làm a, ngươi tại sao muốn nói với ta cảm tạ? Chẳng lẽ nói ngươi căn bản không đem ta làm bằng hữu? Vẫn là nói ngươi phía trước lừa ta, ngươi về sau học được luyện đan cũng không muốn phân cho ta. Vậy ngươi có thể cho ta nói, ta chắc chắn sẽ không khổ sở. Lãnh Như luôn miệng nói lấy nàng thì sẽ không khổ sở. Có thể cái này cũng không chờ lấy Thẩm Tố nói không chia cho nàng đan dược, trên mặt nàng liền đã viết đầy ủy khuất. Nàng nếu là dám nói không có đem Lãnh Như làm bằng hữu, cũng không định đem đan dược cho nàng. Lãnh Như tính tình hẳn sẽ không đem nàng từ nơi này sơn động đuổi đi ra. Nàng có thể sẽ vung vẩy cái đuôi, tiếp đó nâng lên nàng mang cá phun ra từng cái đắng bong bóng. Lên án Thẩm Tố qua sông đoạn cầu, chỉ là suy nghĩ một chút trường hợp như vậy, đều cảm thấy hài hước buồn cười. Thẩm Tố cố gắng nhịn cười, đáy mắt chứa lấy một chút mềm mại quang. Lãnh đạo hữu, ta cũng là thực tình đem ngươi xem như bằng hữu. Lãnh Như đặc điểm lớn nhất chính là người nói cái gì, nàng cũng rất dễ dàng đi tin tưởng, nhất là bị nàng công nhận người. Cơ hồ Thẩm Tố nói cái gì, nàng liền tin cái đó. Nàng nghe được Thẩm Tố coi nàng là bằng hữu, lập tức dừng lại thổ phao phao đắng miệng cá, ngược lại vẻ mặt tươi cười mà đến gần Thẩm Tố, nháy con mắt, Thẩm đạo hữu, ngươi thật là một cái người tốt. Lời này Thẩm Tố lỗ tai đều phải nghe lên kén. Thẩm Tố cũng là kỳ quái, nàng cảm thấy mình thật sự không tốt lắm, càng không có tận lực triển lộ chính mình thân mật một mặt. Nhưng ngoại trừ Lâm Thủy Yên tên tiểu quỷ kia, cơ hồ mỗi người đều cảm thấy nàng là một cái người tốt. Dù thế nào cũng sẽ không phải chỉ có Lâm Thủy Yên mọc mắt. Đột nhiên còn có chút nghĩ Lâm Thủy Yên các nàng, không biết không có ếch xanh người cùng Mộ Linh uy hiếp sau, Lâm Thủy Yên, các nàng còn có hay không thật tốt tu luyện? Thật tốt tôi luyện thiên phú của các nàng năng lực. Nhớ tới năng lực thiên phú, Thẩm Tố lúc này mới phát hiện nàng còn không biết Lãnh Như năng lực thiên phú là cái gì. Yêu vật ngoại trừ đồng tộc, cơ hồ rất ít xuất hiện năng lực thiên phú giống nhau. Lãnh Như tại trong nàng nhận biết bán yêu, thế nhưng là duy nhất một cái trong nước sinh vật. Thẩm Tố chính mình là linh thủy, nàng đối với trong nước yêu năng lực thiên phú có chút hiếu kỳ. Lãnh đạo hữu, năng lực thiên phú của ngươi là cái gì? Nghe được Thẩm Tố hỏi năng lực thiên phú của nàng, Lãnh Như kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Thổ phao phao, cá thổ phao phao, hợp tình hợp lý. Nhưng nàng chẳng lẽ không có cái gì sức tưởng tượng một điểm năng lực sao? Không đợi Thẩm Tố tiếp tục hỏi, nàng liền thấy Lãnh Như vỗ ngực một cái, mặt mày hớn hở mở miệng ra. Khi đủ mọi màu sắc bong bóng từ Lãnh Như trong miệng chui ra ngoài, Thẩm Tố là có một cái chớp mắt đờ đẫn. Nàng rất nhanh liền hồi thần lại, dừng lại Lãnh Như thổ phao phao cử động. Lãnh đạo hữu, có thể... Lãnh Như nghe khuyên ngậm miệng, nàng chỉ vào một cái màu xanh đen bong bóng nói, ta tổ mẫu, ta nương, còn có ta, thiên phú của chúng ta năng lực cũng là thổ phao phao. Bất quá tổ mẫu cùng nương phun ra bong bóng cũng không có cái gì đại dụng. Ta là lợi hại nhất, ta nhổ ra bong bóng là có công kích tính, tỉ như cái này bong bóng liền sẽ có tính ăn mòn. Lãnh Như bong bóng đặc biệt cũng rất dễ lý giải. Nàng vốn là nhà các nàng thiên phú cao nhất, không nghĩ tới nhà các nàng đời thứ ba người cũng là cùng một loại năng lực thiên phú. Cái này khiến Thẩm Tố nghĩ tới Kính Khâm. Đáng tiếc nàng không cùng Kính Khâm một dạng năng lực thiên phú. Nàng tại Từ Đường thời điểm, ngắn ngủi lãnh hội Kính Khâm độc tâm năng lực. Cảm giác Kính Khâm năng lực so với nàng dùng tốt. Lãnh Như cũng không có trong sơn động chờ lâu. Nàng rất nhanh liền cùng Thẩm Tố cáo từ. Thẩm đạo hữu, ta đi đây. Ngươi cùng ngươi miêu thê đều phải chú ý an toàn. Lãnh Như so Thẩm Tố thấy qua bất cứ người nào đều phải đối xử mọi người chân thành. Thẩm Tố không là người như vậy, nhưng nàng rất thưởng thức dạng này người. Giờ khắc này nàng mới chính thức ý nghĩa đem Lãnh Như coi là bằng hữu. Cho nên nàng gọi lại Lãnh Như. Chờ lấy Lãnh Như quay đầu lại thời điểm, Thẩm Tố đem mèo con ôm đến trước mắt của nàng. Lãnh đạo hữu, mặc dù đã nói qua rất nhiều lần, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải cùng ngươi nói lại lần nữa. Nàng thật không phải là thê tử của ta, ngươi là bằng hữu của ta. Ta không hy vọng ngươi hiểu lầm, nên như thế nào yêu một người đâu. Thẩm Tố cũng không có cụ thể đáp án. Bất quá Thẩm Tố biết đạo chính nàng muốn thế nào người yêu. Tôn trọng là một cái tiêu chuẩn cơ bản tuyến, liền tôn trọng đều không làm được, hoàn toàn không cân nhắc đối phương ý nguyện mà nói. Như thế thích tại Thẩm Tố xem ra là không đủ tiêu chuẩn. Nàng muốn tôn trọng, cho nên nàng lý phải là tôn trọng vệ nam y phía trước nói qua để cho nàng cùng Lãnh Như giải thích rõ các nàng quan hệ chuyện. Chỉ là nàng khi đó không cảm thấy nàng sẽ cùng Lãnh Như thâm giao. Tăng thêm cả đầu không quá nghe hiểu được nàng nói chuyện, cũng liền từ bỏ tranh luận. Bất quá nàng bây giờ cầm Lãnh Như làm bằng hữu, đã là bằng hữu, vậy thì nhất định phải đem nói chuyện rõ ràng. Nếu như Lãnh Như nghe không vào lời nói, nàng bây giờ hẳn là có kiên nhẫn nói với nàng lần thứ hai, lần thứ ba. Đối đãi bằng hữu dù sao cũng nên nhiều chút kiên nhẫn. Chỉ có điều Thẩm Tố nguyện ý nói, Lãnh Như không có thời gian nghe xong. Tại Lãnh Như đối với Thẩm Tố lời nói vẫn như cũ cảm thấy mê mang. Nàng chán phập phồng một khối vảy màu trắng, theo lân phiến lấp lóe. Lãnh Như thần sắc đại biến. Thẩm đạo hữu, ta tổ mẫu bảo ta đi trước. Lãnh Như đi được rất gấp, đi được thời điểm trong miệng còn tại toái niệm. Không đúng, không đúng, tại sao có thể có nhiều như vậy kim đan? Nghe vào lần này tới tìm trận ngoại trừ Thịnh Liên môn người, còn có những người khác, cũng không biết Lãnh Như sẽ có hay không có chuyện. Thẩm Tố có điểm lo lắng Lãnh Như, dù sao nàng cùng Lãnh Như là bằng hữu, kỳ thực không chỉ có nàng là Lãnh Như người bạn thứ nhất, Lãnh Như cũng là nàng người bạn thứ nhất. Nàng tới thế giới này lâu như vậy, thấy qua người đã không tính thiếu, nhưng các nàng cũng không thể coi như nàng bằng hữu. Giang Tự cùng với nàng làm quen rất sớm, nhưng Giang Tự kém chút dễ tê chết nàng, cho nên Giang Tự đối với nàng mà nói, nếu như không có Vệ Nam Y tồn tại, Giang Tự lại là cừu nhân của nàng. Giang Nhị Bình là trưởng bối, vẫn là quan hệ không thân trưởng bối. Nguyễn Yểu người cho dù tốt, cũng chỉ là người qua đường. Lâm Thủy Yên các nàng cũng không thể coi như nàng bằng hữu. Các nàng ban đầu là ăn cướp nàng Tiểu Sơn Phỉ, về sau nữa là nàng trên bàn cờ quân cờ, bây giờ là Vệ Nam Y đồ đệ, Quy Nhất Tông đệ tử. Cần phải coi là, các nàng hẳn là vãn bối. Đến nỗi Vệ Nam Y, Thẩm Tố trước đó cũng không cảm thấy các nàng là bằng hữu. Hiện tại lời nói, Vệ Nam Y là nàng truy đuổi, mong đợi người yêu, cẩn thận tính toán, Thẩm Tố nhận biết tất cả mọi người, giống như đều cùng Vệ Nam Y có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lãnh Như không chỉ có là nàng bằng hữu, vẫn là một cái duy nhất nàng nhận biết người còn sùng bái lấy Vệ Nam Y, vậy nói không chắc chờ lấy nàng cùng Vệ Nam Y cãi nhau một ngày. Lãnh Như có thể là một cái duy nhất hướng về nàng người. Nhưng nàng như thế nào lại cùng Vệ Nam Y cãi nhau đâu? Thẩm Tố ngón tay một chút leo lên đến tim vị trí. Kể từ phát hiện ưa thích Vệ Nam Y về sau, nàng nguyên bản tâm bình tĩnh thật giống như đã mất đi ổn định. Bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhưng nàng đầu tiên phải đối mặt không phải là đối với Vệ Nam Y cảm tình, mà là chôn sâu bên người nguy hiểm. Phần này nguy hiểm đến từ thực lực không đủ. Chỉ cần gặp phải yêu, gặp phải người cũng có thể tổn thương nàng và Vệ Nam Y, an tĩnh lại. Nhất định muốn an tĩnh lại. Nàng bây giờ phải làm nhất chính là bắt đầu luyện đan. Bất luận là chú nhan đan vẫn là độc đan, đều là nàng bây giờ cần thiết. Thẩm Tố là cái có thể đem cảm xúc khống chế không tệ người. Trái tim một chút bình phục, đầy trong đầu ý tưởng kỳ quái dần dần biến mất. Ngay tại Thẩm Tố buông lỏng một hơi thời điểm, nàng trong ngực trọng lượng đột nhiên bắt đầu tăng thêm. Nàng có thể cảm nhận được nàng ôm mèo hai đầu cánh tay bắt đầu trầm xuống. Thẩm Tố đã từng có một lần kinh nghiệm. Nàng đem hoàng hoa lê điêu ngọc văn sàng lấy ra. Nàng đem mèo con bỏ vào trên giường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quen thuộc huyết quang xuất hiện thời điểm, trên giường mèo con cũng biến thành cái dáng người yểu điệu đại mỹ nhân. Hết thảy đều chính như Thẩm Tố dự đoán như thế. Cơ thể của Vệ Nam Y tồn tại nhất định bản thân phòng hộ năng lực. Tại cực độ không thích hợp sinh tồn, sinh mệnh chịu đến uy hiếp tình huống phía dưới, coi như Thẩm Tố cho nàng uy nhiều hơn nữa huyết, nàng cũng không biến được hình người. Tịch U Cốc bên ngoài phong tuyết quá lớn, mèo con e ngại giá lạnh. Trong Tịch U Cốc không có gió tuyết, mèo con cơ thể tu dưỡng mấy ngày. Thẩm Tố thậm chí không tiếp tục uy huyết cho Vệ Nam Y thì nàng vẫn có thể thay đổi trở về. Trên giường mỹ nhân còn duy trì mèo con động tác, co do thân thể mềm mại. Bởi vì mấy ngày nay đi theo Thẩm Tố bôn ba trích dược thảo trên đường, nghỉ ngơi cũng không tốt. Mí mắt phía dưới hiện ra một chút bầm đen, tích trắng trên da thịt dán vào ấm áp đệm chăn. Cơ thể cảm giác so đầu não rõ ràng càng nhanh. Vệ Nam Y cơ hồ vô ý thức đem tấm đệm dán đến càng gần một điểm. Mang theo màu sắc chăn tại trên nàng da thịt trắng noạn ấn xuống chút khác màu sắc. Vệ Nam Y là có thể cảm nhận được cơ thể biến hóa. Nhưng nàng thật sự là có chút buồn ngủ. Liền xem như mèo con thân thể, nàng cũng không phải là có thể thông qua tu luyện tới hòa dịu mệt mỏi miêu yêu. Lãnh Như là cái không biết mệt mỏi cá vàng nhỏ, nhiệt tình vạn phần mang theo Thẩm Tố, hận không thể trích toàn bộ Tịch U Cốc dược thảo, coi như Thẩm Tố hô ngừng. Lãnh Như cũng tại càng không ngừng khuyên Thẩm Tố giành giật từng giây. Vệ Nam Y biết nàng mở miệng, Thẩm Tố có thể sẽ càng kiên trì một điểm, nhưng Vệ Nam Y không thể dưới loại tình huống này hô ngừng. Thẩm Tố tìm kiếm dược thảo vốn nên là nguy hiểm trọng trọng chuyện. Bởi vì có Lãnh Như thuận lợi dậy rồi, nàng cũng không thể cản trở. Đoạn đường này sóc này là không rảnh nghỉ ngơi. Đổi được cái vững vàng sơn động, Vệ Nam Y cơ hồ mê man mà ngủ thiếp đi. Nàng vô ý thức ngáp một cái, đầu dán vào mềm mại chăn, nhu bạch gương mặt đều kìm lòng không được cùng cái chăn cọ sát, phát ra hài lòng âm thanh. Vệ nam y thật đúng là vây được hung ác, tàn dã con ngươi cũng không có trước tiên tập trung, nửa khép lấy, không biết là thời gian quá dài chưa từng gặp qua hình người vệ nam y, còn là bởi vì hiểu rõ cảm tình sinh ra thay đổi. Nhìn xem vệ nam y thân thể mềm mại vô ý thức đem tấm đệm dán đến càng ngày càng gấp thời điểm, nàng càng là muốn đem đệm chăn thay thế thành chính mình. Mắt thấy nàng dán đến chăn càng ngày càng gần, thậm chí khuôn mặt nhỏ đang cọ sát qua lại cái chăn. Cơ thể của vệ nam y cực kém, quanh năm cũng là có chút bệnh trạng trắng, nhưng lúc này nàng quả thực là dựa vào cọ chăn đem cái kia nhu bạch khuôn mặt cọ ra màu ửng đỏ. Giống như là một đóa thược dược đột nhiên nở rộ, phấn bạch màu sắc lọt vào tim thời điểm, mùi thơm cũng đi theo tiến vào xoang mũi. Nàng thấy thơm quá, càng ngửi càng hương, cho tới nay trên thân vệ nam y đều có cỗ đặc biệt mùi thơm. Lúc trước chỉ cảm thấy mùi thơm kia giống như vệ nam y người này một dạng thanh lãnh tự phụ. Nhưng bây giờ càng là nhiều một chút dụ hoặc, nhàn nhạt âm cuối tiến vào trong lỗ tai thời điểm. Thẩm Tố hô hấp gấp hai phần, Thẩm Tố đầu hơi thấp một điểm, thần kinh bị mùi thơm mê hoặc, nàng bắt đầu hướng về vệ nam y tới gần, lại tại sắp dựa vào đi thời điểm đột nhiên thanh tỉnh. Nàng đưa tay ra, kéo mạnh đệm chăn, thay vệ nam y đắp kín đệm chăn, theo đắp chăn tấm đệm, cái kia cỗ mùi thơm giảm bớt chút, Thẩm Tố nhổ ngụm chọc khí, bỗng nhiên may mắn nàng coi như có chút ranh giới cuối cùng. Bằng không thì vệ nam y hẳn là đáng thương. Thẩm Tố cũng không biết vì cái gì theo tình cảm cùng nhau thức tỉnh sẽ có tham lam. Đại khái vẫn là nàng không tốt. Nàng cuối cùng chính là có chút đầu óc xấu. Cho nên nàng sẽ khát vọng tới gần vệ nam y, khát vọng đi hút thuộc về vệ nam y mùi thơm. Xì, hỗn đản, Thẩm Tố hung hăng nhổ chính mình một ngụm. Đầu chậm rãi rời trở về. Giang tự đem vệ nam y giao phó nàng thời điểm, đại khái cũng không có khả năng suy tưởng qua nàng sẽ đối với vệ nam y động tâm. Bằng không thì nàng làm sao dám đem vệ nam y giao cho nàng. Vệ nam y suy nhược đến nàng chỉ cần một cái tay liền có thể hoàn toàn trưởng khống nàng hai cổ tay. Đem nàng đè tiến giường ở giữa. Chỉ cần nàng cảm tưởng, liền có thể tùy thời chiếm hữu vệ nam y, chuyện này quá đáng sợ. Nàng bây giờ đối với tại vệ nam y mà nói giống như là ngủ đông tại nàng bên thân sói hoang. Tùy thời đều có thể xâm chiếm nàng huyết nhục. Nếu như đây là một hồi luận võ, cái kia Thẩm Tố còn không có đi đánh, nàng cũng đã là phe thắng lợi. Vệ nam y căn bản không có năng lực đánh trả. Thẩm Tố biết đạo nàng nghĩ đến có thể có hơi nhiều. Nhưng nàng ưa thích vệ nam y. Nàng rất khó không đứng tại vệ nam y góc độ đi suy xét một đoạn này tình cảm tính nguy hiểm. Từ đối với nàng ưa thích, nàng tối nên làm, đại khái là khắc chế đê, ục vọng, che lại vui vẻ, để cho vốn là mẫn cảm yếu ớt vệ nam y không cần phát giác được nguy hiểm tới gần. Tiểu Tố, theo Thẩm Tố cho nàng đắp chăn lúc, vệ nam y thanh tỉnh một điểm, hai con người chậm rãi ngưng kết thần thái. Sau một khắc cái kia có thần đôi mắt liền chuyển hướng Thẩm Tố phương hướng. Nàng một đoạn thời gian không có xem thật kỹ qua Thẩm Tố. Chỉ là như vậy ngưỡng mộ góc độ để cho vệ nam y đột nhiên giật mình tỉnh giấc nàng bị bỏ vào nơi nào. Nàng vừa mới mê mẩn hồi tưởng bản thân đã làm những gì. Nàng cũng toàn bộ đều nhớ. Ánh mắt một chút trở nên quẫn bách. Tiểu Tố, vệ nam y hô nàng hai tiếng. Thẩm Tố cuối cùng là hồi thần lại, nàng khom người xuống chi, sát lại cách vệ nam y tới gần chút, thay nàng nắm vuốt góc chăn. Phu nhân, dược thảo đều hái xong, người ngủ một lát à, thế nhưng là ngươi không phải còn muốn luyện đan sao? Ta giúp ngươi, kỳ thực liên quan tới luyện đan kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Vệ nam y những ngày này đã cùng Thẩm Tố nói qua một lần lại một lần. Minh Phượng Lô nên như thế nào dùng? Nàng càng là nói rõ được hết thảy. Kế tiếp chỉ còn lại kiểm kê dược thảo cùng động thủ luyện đan. Vệ nam y vốn là muốn giúp Thẩm Tố kiểm kê dược thảo. Chỉ là lại nói một nửa. chợt nhớ tới Thẩm Tố muốn luyện là độc đan. Nàng không có cái gì luyện độc đan kinh nghiệm. Hơn nữa độc đan cần dược thảo, phần lớn cũng là có độc. Nàng không có linh lực, liền đụng đều đụng không được những dược thảo kia. Huống chi là giúp đỡ Thẩm Tố kiểm kê dược thảo. Nếu như là Giang Tự, hẳn là có thể giúp đỡ chút Thẩm Tố a. Nàng tâm tình rơi xuống. Một chút siết chặt trong tay đệm chăn. Thẩm Tố phát giác được nàng rơi xuống, vừa định lên tiếng dỗ nàng, Vệ Nam Y liền đã nhắm mắt, chỉ để lại một câu: "Cẩn thận chút." Vững vàng tiếng hít thở chậm chạp không có nghe thấy. Thẩm Tố liền biết Vệ Nam Y căn bản là không có ngủ. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính nàng không thể giúp những thứ khác bận rộn. Vệ Nam Y đã giúp Thẩm Tố rất nhiều, có thể nàng vẫn như cũ sẽ cảm thấy nàng cái gì đều không thể giúp. Thẩm Tố có thể lý giải Vệ Nam Y tâm tình. Tu tiên giới nói trắng ra chính là một cái cường giả vi tôn thế giới. Tại tu tiên giới không có linh lực, không có linh căn, coi như nắm giữ đồ vật nhiều hơn nữa, có tri thức nhiều hơn nữa, cái kia trong mắt người ngoài vẫn là một phế nhân. Nàng nhưng không có đem Vệ Nam Y coi là phế nhân. Nhưng Vệ Nam Y đem chính mình coi là phế nhân. Vệ Nam Y tự ti vì suy nhược vô lực thân thể. Điểm này Thẩm Tố giúp không được gì. Đến cùng như thế nào có thể đem linh căn chữa trị? Thẩm Tố biết biện pháp chỉ có một loại. Đó chính là nguyên thư viết qua ma tông đào người linh căn. Dùng trăm người linh căn trọng hợp thành một cây linh căn biện pháp. Nàng không ngại vì Vệ Nam Y đi làm. Có thể Vệ Nam Y sẽ để ý linh căn bên trên dính lấy máu của người khác. Vệ Nam Y chính mình rơi xuống vực sâu cũng sẽ không kéo theo người khác chôn cùng. Coi như Thẩm Tố thật đi ma tông lấy được đoạt linh căn biện pháp, Vệ Nam Y cũng sẽ không tiếp nhận một cây máu me đầm đìa linh căn. Nàng nguyên là thần nữ, rơi xuống thần đàn đã quá thảm rồi, lại lôi kéo nàng tiến ma đạo cũng không tốt. Giang Tự khó khăn triệt để thoát ly gia nhập vào ma tông có thể. Vệ Nam Y cũng không thể đọa đi vào. Hay là trước luyện đan, Thẩm Tố đem Minh Phượng lô lấy ra, theo dao đỏ hỏa diễm rót vào, một lò phân hai lô, kế tiếp hướng về phía phương thuốc đem giải dược cần dược thảo cùng độc đan cần dược thảo bày ra, kiểm kê đi ra hoàn toàn tương khắc hai đống dược thảo. Vệ Nam Y đương nhiên ngủ không được, tại Thẩm Tố không tiếp tục dừng lại, bắt đầu kiểm kê dược thảo chuẩn bị luyện đan thời điểm. Nàng cũng liền tránh ra mắt, nàng vội vàng liếc qua Thẩm Tố bóng lưng, liền đem ánh mắt chuyển đến nơi khác. Trong sơn động trưng bày một cái giường, hai cái lò, hai ngọn ngọn đèn chiếu sáng trong sơn động quang cảnh. Cái này đại yêu ở qua sơn động so Lâm Thủy Yên các nàng cái sơn động kia điều kiện muốn tốt rất nhiều. Hút vào mũi khí tức đều càng sạch sẽ một điểm. Lồi lõm vách đá trong khe hở còn mọc ra chút cỏ dại cho sơn động thêm chút sinh cơ. Vệ Nam Y nhìn qua cái kia mảng xanh lục, chậm rãi đỏ cả vành mắt. Nàng vẫn là quá mệt mỏi, khóc một hồi, người dần dần ngủ thiếp đi. Vệ Nam Y ngủ thời điểm, Thẩm Tố đã đem đoạn cốt cửu linh đan cần dược thảo bỏ vào lò bên trong. Dương lô thuần dương vốn là mang chút đang linh khí dùng để luyện giải dược vừa vặn. Âm lô thuần âm dị thường giá rét bản thân cũng rất phù hợp luyện độc đan. Dược thảo 7 phần hòa vào thủy lúc, thêm vào 2 cây bạch cô tử. Thẩm Tố nhìn phương thuốc, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong lò đan rót vào hỏa diễm cùng để vào dược thảo. Thẩm Tố chính mình là không có thể luyện đan ngọn lửa. Nhưng nàng có thanh hỏa song nhận, dao đỏ bên trên hỏa diễm chỉ cần nàng khống chế được, liền đầy đủ chèo chống nàng luyện đan. Chỉ là tiến vào đan lô sau hỏa diễm càng ngày càng thuần túy, nhiệt độ cũng đi theo càng ngày càng cao. Vừa mới bắt đầu vẫn là trong lò đan nhiệt độ cao, dần dần cả cái sơn động nhiệt độ đều tại lên cao. Thẩm Tố vội vàng dùng thanh nhận bụi gai bện ra một cái chiếc lồng đem Vệ Nam Y cùng giường che đậy đi vào, bằng không thì nhiệt khí sẽ quấy dày đến Vệ Nam Y nghỉ ngơi. Tí tách, thanh âm quái dị vang lên. Thẩm Tố giơ tay lên, tay nàng đầu ngón tay càng là đang chậm rãi ngưng tụ lại từng khỏa giọt nước, tiếp đó chậm chạp rơi xuống. cái này tựa như là thủy khí. Cái này hỏa sẽ không xơi nàng thể nội thủy a, Thẩm Tố là không e ngại hỏa diễm sức mạnh. Thủy vốn là dùng để dập lửa. Có thể nàng bây giờ không thể dập lửa. Còn phải đối mặt ngọn lửa sức mạnh trở nên càng ngày càng cực hạn. Sức mạnh một khi trở nên cực hạn đứng lên, liền hỏa đều có thể khắc chế nàng. Chẳng thể trách yêu so người sống càng khó học thành luyện đan thuật. Lò luyện đan này ngọn lửa sức mạnh liền phải khắc chế hơn phân nửa yêu vật. Cũng tỉ như nàng cái này chỉ hồ yêu. Nàng vẫn chỉ là bán yêu liền bị khắc chế đến nước này. Cũng đừng nói cái kia thuần chính yêu tộc huyết mạch sức mạnh. Nhiệt độ quá cao, thanh hỏa song nhận hỏa sẽ không ảnh hưởng đến bụi gai. Dùng bụi gai bao lấy tới là tốt nhất. Có thể nàng còn phải luyện đan. Chắc chắn sẽ không đem chính mình trở nên như thế hành động bất tiện. Đúng, viên kia ly châu. Thẩm Tố đem ly châu từ trong nhẫn lấy ra. Đem ly châu dán vào ngực. Lúc này mới cảm thấy thư thái một điểm. Cái này vốn nên đem nàng toàn thân huyết nhục đều đông ly châu. Lúc này trở thành nàng cọng cỏ cứu mạng. Hỏa cùng nước đá sức mạnh tương xung. Vừa vặn bảo vệ trong cơ thể nàng lượng nước. Thẩm Tố tiếp tục luyện đan. Một chút thúc dục hỏa diễm. Chậm rãi đem linh lực chậm rãi đánh vào trong lò. Dược thảo hòa tan hình thành màu nâu xám chất lỏng chậm rãi giao dung. Hỗn hợp, chất lỏng càng chuyển càng nhanh. Dần dần thoát ly Thẩm Tố trưởng khống. Phanh, nổ, độc đan nhưng khác biệt tại những đan dược khác. Cái này một khi nổ lô, xương độc nhưng là sẽ lan tràn ra. Giải dược, phanh, Thẩm Tố vừa mới nghĩ đến giải dược. Cái kia chứa giải dược lò cũng nổ. Quả nhiên, yêu là không quá phù hợp luyện đan. Mặc dù nàng là bán yêu, Thẩm Tố vội vàng liền muốn mang theo vệ nam y rời đi. Còn không chờ nàng đem bụi gai bên trong vệ nam y mang ra. Nàng liền phát hiện âm lô cùng dương lô bên trong phân biệt toát ra màu trắng loáng tia sáng. Như thế quang như là thành đan ánh sáng lộng lẫy. Thẩm Tố lại đợi một hồi. Vẫn là không gặp có xương độc bay ra. Nàng đưa tay ra. Cái kia âm lô bên trong lại là bay ra ngoài một khối màu đen cục gạch nhỏ. Rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Tại đụng tới tay nàng về sau, cái kia màu trắng loáng tia sáng liền biến mất. Bất quá cái này cục gạch nhỏ ngược lại là bốc lên liên tục không ngừng mùi thuốc. Thẩm Tố đầu có chút choáng váng. Vậy cùng phương thuốc bên trên có ghi chép chút tương tự hương vị để Thẩm Tố cảm thấy cái này tựa như là nàng luyện đoạn cốt cửu linh đan. Thẩm Tố mắt nhìn bụi gai lồng. Vệ nam y giống như không có tỉnh. Một điểm động tĩnh cũng không có. Nàng mang theo cục gạch nhỏ vọt ra ngoài. Lúc trở lại lần nữa, trong tay thêm một cái chuột. Nàng đem cục gạch nhỏ tách ra cho chuột một khối. Nghe xương cốt từng cây cắt ra âm thanh, Thẩm Tố có thể xác định đây chính là nàng đoạn cốt cửu linh đan. Không, hẳn là đoạn cốt cửu linh gạch. Nổ lô, độc đan không thành. Nhưng nàng thu được cùng hiệu quả độc gạch một khối. Cái này không hợp lý. Thẩm Tố liền không có nghe nói qua nổ lô dược dịch còn có thể dùng. Thẩm Tố cũng không cảm thấy đây là nàng nhân cách mị lực sở trí. Khả năng lớn nhất chính là cái này Minh Phượng Lô có vấn đề. Cái này Minh Phượng Lô lại là đem vốn nên nổ nát mất đi hiệu lực dược thảo so. An nắn trở thành một khối có thể dùng đồ vật. Mặc dù không thể giống độc đan thuận lợi như vậy có càng nhiều cách dùng. Cũng không có phẩm giai. Chỉ là phổ thông độc dược, nhưng không có lãng phí dược thảo. Thậm chí dược hiệu cũng không tệ lắm. Cái này lò thực sự là dùng tốt a, linh khí. Nó nói nó là thần khí. Thẩm Tố đều tin, từ một loại khác góc độ tới nói. Cái này lò luyện đan là không có khả năng thất bại. Hoặc nhiều hoặc ít có thể sản xuất một điểm tàng thứ phẩm có thể sử dụng. Nhưng vì cái gì có thể như vậy đâu? Vừa vặn một âm một dương, vừa vặn thanh hỏa song nhận hỏa diễm có thể khống chế đan lô. Cái này lò công hiệu, giống như là Giang Nhị Bình vì để cho Thẩm Dật Văn dựa theo ý nghĩ của nàng đi luyện chế độc đan mà ra đời. Thậm chí giúp Thẩm Dật Văn luyện chế độc đan gặp phải phong hiểm. Liền nổ lô cũng không có xương độc đi ra tổn thương thân thể của hắn. không có khả năng có vừa vặn một khối dùng hai cái linh khí vừa vặn lọt vào Giang Nhị Bình tay bên trong. Giang Nhị Bình lại vừa vặn đều cho Thẩm Dật Văn. Trừ phi thứ này chính là Giang Nhị Bình án lấy ý nghĩ của mình cùng một chỗ luyện chế. Chuyên môn luyện chế cho Thẩm Dật Văn. Suy nghĩ lại một chút, Giang Nhị Bình viết tại độc thảo bên trên từng câu. Sinh tử trước mắt, không cần tính toán thủ đoạn phải chăng công chính. Cái này cho Giang Nhị Bình làm đồ đệ vẫn rất vô vị. Chỉ cần làm một chuyện, chờ lấy sư phụ cho ăn cơm. Chẳng thể trách Thẩm Dật Văn chạy đâu. Thẩm Dật Văn có khát vọng, có truy cầu. Không cam lòng vĩnh viễn không cách nào siêu việt Giang Nhị Bình. Tại gặp gỡ Giang Nhị Bình ghen ghét chán ghét kính khâm lúc. Có thể còn có chút nghịch phản tâm tính. Đi được dứt khoát, bất quá, cái này vô vị thời gian. Thẩm Dật Văn không nghĩ tới. Nàng có chút nhớ qua tiểu kịch trường. Thẩm Tố, hâm mộ. A, nghĩ tới loại này ngay tốt lành. Giang Am, cười lạnh. Lan, xếp hàng. Loại này ngay tốt lành ta nghĩ tới hơn ngàn năm. Thẩm Dật Văn, ủy khuất. Các ngươi căn bản vốn không hiểu áp lực của ta lớn bao nhiêu. Giang Am, Thịnh Thanh ngưng. Thẩm Tố, tiên tổ. Cầu ngươi ngậm miệng. Cách chương.